Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôn Triệt, anh đúng là không có mắt mà. Anh làm sao có thể đối với tôi thờ ơ như vậy? Anh vẫn không nói một lời nào. Cô dùng sức đẩy anh, làm cho anh thiếu chút nữa, ngã cả người và xe lăn trên mặt đất. Anh thật quá đáng. Từ nhỏ đến giờ, không có người đàn ông nào đối xử với tôi giống như anh cả. Ai cũng nâng niu tôi trong lòng bàn tay. Cũng chỉ có mình anh là không để mắt tới tôi. Cô khua tay quẳng lặn. Đàn ông theo đuổi tôi đầy một xe tải, anh có biết không? Vì cái gì mà tôi vẫn cứ khăng khăng níu kéo anh chứ? Bình tĩnh một chút, Văn An. Tôi hận anh, Ôn Triệt. Vì sao đến bây giờ, anh cũng không chịu cho tôi một cơ hội? Đã 2 năm rưỡi, tôi vẫn không có cách nào để quên được anh. Anh đối với tôi thật là bất công mà. Thật bất công ư? Ôn Triệt rùng mình, chập chờn trong trí nhớ dường như nhớ ra một cái gì. Giống như trước đây vào một lúc nào đó, cô cũng điên dại chỉ trích anh như vậy. Là vào lúc nào chứ? Anh quyết tâm muốn nghĩ cho ra. Tôi hỏi anh một lần nữa, anh rốt cuộc có chịu ly hôn với Tô Đông Vũ hay không? Triệu Vân An hung tợn ép hỏi. Anh nói mau. Anh thở gấp, đầu bỗng nhiên đau đớn như bị bổ đôi. Tôi cảnh cáo anh, tôi sẽ không buông tay. Người đàn ông mà tôi không có được thì người phụ nữ khác cũng đừng có mơ. Anh nhớ ra rồi. Ở mớ hỗn độn trong đầu, Ôn Triệt vừa lóe lên một tia sáng. Ngày hôm đó ở trên xe, cô cũng từng chua ngoa nói với anh như vậy. Cô đặc biệt từ Tokyo về để gặp anh. Anh lại nói với cô ta rằng mình không hề có ý định ly hôn. Cô ta tức giận vì anh đã không yêu cô. Tức giận khi thấy anh đối với cô một chút tình ý cũng không có. Vẫn nộ đến mức điên cuồng phóng xe lên đường cho đến khi lao vào con đường dành cho người đi bộ. Trời ơi, đau đầu quá. Ôn Triệt ôm lấy đầu đang mãnh liệt đau đớn. Cố gắng mở to đôi mắt, nỗ lực nhìn rõ người trước mặt đang gào thét. Nhưng anh không thể nhìn rõ. Đầu của anh rất đau, thị lực không hiểu sao trở nên mơ hồ. Triệu Vân An hoàn toàn không hề nhận thấy anh đang đau đớn, mà chỉ đắm chìm trong cảm xúc oán giận của mình. Anh nỗ lực muốn đi chuyển xe lăn. Vũ Đồng, em đang ở đâu? Anh khàn khàn trong giọng nói, tiếng gọi xuất phát từ trái tim. Sau đó anh nhìn thấy cô, bóng dáng thướt tha xinh đẹp của cô, mơ hồ đi vào tầm mắt của anh. Mặc dù anh chỉ có thể lờ mờ nhận ra bóng dáng, nhưng anh biết đó là cô. Anh đứng lên cố gắng chịu đựng cơn đau đầu, kéo lê đôi chân buồn rùn của mình. Từng bước một lảo đảo đi về phía cô. Đúng vậy, đây chính là người phụ nữ này. Tuy rằng mất đi ký ức đã từng yêu cô, nhưng trái tim anh vẫn luôn hướng về cô. Trong nháy mắt, anh bỗng nhiên hiểu được quan hệ của anh bây giờ với cô so với tình yêu đơn thuần đã sâu sắc hơn rất nhiều, so với vận mệnh còn ảo diệu hơn. Cô là người phụ nữ khiến anh vĩnh viễn luyến tiếc rời đi. Vĩnh viễn. Vũ Đồng. Triệt, anh làm sao vậy? Anh không sao chứ? Cô rất nhanh nhìn thấy anh, liền chạy lại ôm lấy anh. Anh mỉm cười yếu ớt ngã vào trong vòng tay của cô. Hôn nhân là một mối quan hệ tuyệt vời. Bạn cùng người đàn ông bước vào giao đường, tuyên thệ lời thề thủy chung trọn đời. Bạn đã nghĩ rằng từ nay về sau sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Nhưng hôn nhân cũng không thể đảm bảo cho hạnh phúc đó. Chỉ với một tờ chứng nhận kết hôn thì không thể đảm bảo một đôi vợ chồng ân ái đến đầu bạc. Cùng một người sống chung qua bao nhiêu ngày tháng rồi đêm, nhưng bạn đã rất sốc khi nhận ra rằng bạn thật sự không hề biết gì về anh ấy, mà anh cũng không hề hiểu gì về bạn. Hai người hoàn toàn giống như hai người xa lạ, không hề liên quan đến nhau. Những điều này là do hai người không có tình yêu sao, hay bởi vì hai người đã không hề cố gắng đi sâu vào tâm của đối phương. Cho đến khi bạn cảm thấy đau đớn, khi bạn cảm thấy bị thương tâm, thì đừng vội vàng muốn chấm dứt mối quan hệ. Hãy tự hỏi mình trước rằng bạn đã thực sự hiểu nhau chưa? Em đang làm gì vậy? Câu hỏi đột ngột này đã dừng lại ngón tay đang lướt trên bay bàn phím của Vũ Đồng. Cô giật mình nhìn ông xã, trên đầu còn ẩm ướt vì mới tắm rửa xong nhìn mình, đang dán sát vào người cô. Ngay lúc cô đang vụng trộm viết tiểu thuyết trên mạng, khiến hai má cô vô thức đỏ nóng. Không có gì. Vội vàng tắt nút trang web. Vì sao không cho em xem? Em đang vụng trộm viết nhật ký phải không? Không phải nhật ký. Cô lý nhí trả lời. Vậy đó là cái gì? Không phải là chat với bạn trên mạng chứ? Là bạn trai? Anh cố ý bắt chẹt. Không phải, anh đừng tò mò. Em chỉ là đang viết tiểu thuyết trên blog thôi. Cô lườm anh một cái gắt giọng. Blog? Em có trang blog cá nhân sao? Ôn Triệu sửng sốt. Vâng. Anh không bao giờ nghĩ rằng em thực sự có thú vui này. Vậy viết về chuyện gì? Anh bao giờ mới đọc lướt qua, hình như là có nhắc tới hôn nhân. Vâng, em sẽ nói với anh, nhưng anh phải hứa là không được tức giận đâu đó. Cô nhỏ giọng năn nỉ, dường như thấy anh tâm trạng không được tốt cho lắm. Còn sợ anh tức giận, có thể đoán được là không phải viết cái gì tốt. Anh dứt khoát kéo tay vào vòng ngực, ôm lấy cô. Thành thật khai mau, có phải em đang... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net